chư thiên vạn giới thành. Chương 21, còn có tiên cấp bên trên. Đấu giá bắt đầu, gocchuyenaudio.com. Hệ thống, xác nhận sử dụng rút thưởng một lần. Đinh, xác nhận thành công. Sau đó trước mặt Cao Tuấn liền xuất hiện một bàn quay. Bên trên là từng ô cạnh. Bên trong ô có những hình vẽ màu đen khác nhau. Đen hình có cái giống quyển sách, có cái lại giống cái gì đó sinh vật. Tổng cộng là có 10 ô, mỗi ô xung quanh đều có hỗn độn khí bao quanh. Nhìn khá là cao đại thượng dáng vẻ. Đinh, bắt đầu tiến hành rút thưởng. Thanh âm vang lên, trước mặt Cao Tuấn bàn quay liền quay lên. Quay quay từ từ, vòng quay bắt đầu chậm lại. Sau đó đứng lại một ô có hình quyển sách trên. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được. Như Lai thần trưởng tiên cấp, vừa nghe tên phần thưởng Cao Tuấn liền than thở đứng lên ai. Ta có hỗn nguyên hoàng tự quyết a, bên trong đã có thủ đoạn là không thiếu. Lấy thêm cái Như Lai thần trưởng cũng không có tác dụng quá lớn đi. Chắc vận khí dùng cho lần rút pháp tắc hết rồi à, ấy. Cao Tuấn đang phiền muộn chợt nhìn vào Như Lai thần trưởng tên cấp đánh dấu. Sau đó liền nghi ngờ hướng hệ thống đạo. Hệ thống tiên cấp là ý gì? Không lẽ Như Lai thần trưởng còn có thể mạnh hơn sao? Bình thường công pháp thường ghi là nhất thiên giai hay tiên phẩm ví dụ. Nói tiên cấp là cái gì tình huống? Đinh, hồi thúc chủ, ý chính là Như Lai thần trưởng bên trên còn có Như Lai thần trưởng phẩm cấp cao hơn. Ví dụ, Như Lai thần trưởng mà thúc chủ nhận được hiện tại là từ một vị diện Như Lai Phật tổ thực lực là tiên cấp sáng tạo đi ra. Còn nếu thúc chủ may mắn rút được Như Lai thần trưởng từ Tây Du Ký chính bản hoặc hồng hoang cao cấp vị diện, rất có thể thúc chủ sẽ nhận được thánh cấp Như Lai thần trưởng. Cộng thêm nhắc nhở thúc chủ, hồng hoang vị diện rất nhiều có yếu có mạnh, mạnh thậm chí so thánh nhân bình thường mạnh, đương nhiên vẫn là thánh nhân, bất quá là thiên đạo thánh nhân hay đại đạo thánh nhân mà thôi. Còn yếu mà nói thậm chí nguyên cái vị diện một cái địa tiên cũng không có. Nghe hệ thống giảng giải Cao Tuấn liền hiểu, nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định, không quan trọng, không nghĩ nửa, hiện tại đang tổ chức đấu giá hội, lấy ra ba tầng Như Lai thần trưởng đi đấu giá chắc chắn sẽ kiếm lời a, sẵn tiện truyền cho Hoàng Dung các nàng học luôn vậy. Nghĩ xong sau, Cao Tuấn không chần chờ nữa, đấu giá hội bên kia sắp bắt đầu đi. Hắn trực tiếp dịch chuyển đến đấu giá hội phòng riêng đi qua. Cao Tuấn vừa tới phòng riêng thì đấu giá hội cũng đang chuẩn bị bắt đầu. Thấy Cao Tuấn xuất hiện mấy nữ như Hoàng Dung, Bulma, Eza, các loại liền chạy đến hắn dắt tay hắn ngồi lên ghế đạo. Ca ca tới a, đấu giá hội sắp bắt đầu đâu, nhanh ngồi xem a, cửu muội. Lưu Hải Hí Kim Thiềm cũng bị Hoàng Dung cho dắt tay ngồi kế bên theo. Cửu muội thấy Cao Tuấn sau tới giờ vẫn là đang nhìn Cao Tuấn không chuyển mắt. Trong mắt lóe tiểu tinh tinh không biết trong đầu đang nghĩ cái gì quái sự. Cao Tuấn thấy cửu muội sau liền hiểu, lại thêm một cái bị Hoàng Dung cho lừa a, tuy trong lòng cảm khái, nhưng mắt vẫn là nhìn xuống đấu giá hội. Thời gian còn nhiều không cần gấp làm gì, liền thấy bên dưới đấu giá hội, Nhã Phi đã đi lên đài cao sau đó cao giọng nói. Mời chào chư vị đến với đấu giá hội. Ta tên Nhã Phi, hiện tại là người chủ trì của đấu giá hội. Mong chư vị chiếu cố nhiều hơn. Nhã Phi sau khi nói xong, tất cả mọi người trong đấu giá hội liền đứng lên bái nói. Tham kiếm Nhã đường chủ, ngươi nói ngạo khí, không nói Nhã Phi bản thân chính là siêu cấp cường giả. Chỉ nói đứng sau nàng là thành chủ đã đủ để người quý. Mặt đầy tôn kính có được hay không? Dù sao cường giả nên được tôn trọng, đây bản thân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa sự. Thấy, Nhã Phi không hoảng hốt, một mặt bình tĩnh đạo, ở chư thiên vạn giới thành một thời gian, cái gì nên quen thuộc vẫn là quen thuộc, chư vị miễn lễ, ta hiện tại cũng xin nhắc lại quy tắc của đấu giá hội. Thứ nhất cũng là quan trọng nhất, bên trong đấu giá hội khi mà ngươi không đủ điểm giá trị mà kêu giá trên đấu giá thì đấu giá hội sẽ trừ ngươi tuổi thọ, linh hồn, công đức, các loại, thậm chí ngươi ba đời. Trong trường hợp không từ ngươi, tức là người khác không thừa nhận ngươi là người thân của bọn họ, thì bọn họ sẽ không mất cái gì, nhưng nếu bọn họ thừa nhận ngươi là người thân, trong trường hợp đấu giá hội đưa ra nhắc nhở thì đấu giá hội sẽ tiến hành lấy đi toàn bộ tài sản của người đó để bù lại số điểm ngươi không? Đủ, chư vị mong nhớ rõ đầu quy tắc này. Nếu trong lòng ngươi cố ý hại người thân cũng sẽ bị chư thiên vạn giới thành đánh lôi cho cảnh cáo. Nên mong chư vị không nên lợi dụng đầu này quy tắc mà hại người. Vâng Nhã Phi đường chủ, mọi người nghe liền thở dài một hơi lại bái một sái rồi ngồi xuống. Dù sao không ai muốn mình bị cho hồ a, nhất cái kia còn là mình người thân. Vậy chúng ta bắt đầu đấu giá. Sau khi Nhã Phi nói xong Hồ Nhất Phỉ liền cầm một cái khay hình vuông dài. Bên trên bao phủ một tấm lụa đỏ. Đi lên đài sau đó đứng kế bên Nhã Phi sau liền lấy tấm lụa đỏ ra. Sau khi lấy ra tấm lụa đỏ, mọi người liền thấy có một cây trượng nhìn vô cùng đơn giản trên đầu chính là một cái đầu hình Pharaoh Ai Cập. Bất quá khí tức phát ra trên quyền trượng lại rất mạnh làm người nhìn liền biết là thần binh lợi khí. Nhìn mà làm người say mê cấp độ, đợi mọi người nhìn muốn gấp lúc Nhã Phi liền lên tiếng. Mời chư vị xem, đây là một cây binh khí tam thiên giai đỉnh phong tên là quyền trượng Pharaoh. Chỉ cần không giạt tứ thiên giai cấp bậc, quyền trượng Pharaoh có thể giúp chủ nhân của nó vượt một đại cảnh giới chém giết địch nhân. Ví như kim đan sơ kỳ cầm lên, có thể đánh ngược nguyên anh sơ kỳ, thậm chí có thể sử dụng nguyền rủa địch nhân làm địch nhân tiêu hao ba thành chiến lực chỉ cần không vượt quá tứ thiên giai cấp bậc là được. Giá bắt đầu là 2.000 điểm giá trị, kêu giá không dưới 500 điểm giá trị. Nghe giới thiệu mọi người liền điên cuồng lên, hét lớn kêu giá, ha ha ha có cái này binh khí ta từ nay vô địch võ lâm ha ha. Ta ra 3.000 điểm giá trị nó là của ta, một người ngồi chung cấp phòng khách cười như điên ra giá. Người cái này 3.000 điểm cũng muốn mua tam thiên giai đỉnh phong binh khí. Cút đi thôi, ta ra 5.000 điểm giá trị, 5.000 cũng đòi tranh, ta ra 8.000 điểm giá trị. Không bao lâu giá đã lên 3 vạn, tới mức này, người kêu giá chỉ còn VIP phòng còn trung cấp phòng cơ bản là đua không nổi. Cho dù đua được cũng không muốn bỏ quá nhiều cho vật phẩm đầu tiên này nên đều từ bỏ. Bức vương Trần Bắc Huyền cũng kêu giá một chút, bất quá vì định để dành điểm giá trị cho một mục đích gì đó. Nên Trần Bắc Huyền cũng không xài quá nhiều điểm giá trị. Dua tới 3 vạn liền ngưng. Đang kêu giá đến 4 vạn lúc chỉ còn một người kêu giá. Tên hắn là Hòa Thân, chính là tham quan đệ nhất mãn thanh Hòa Thân cái kia. Có thể nói Hòa Thân xem như đã dùng hết điểm giá trị cộng 10 năm tuổi thọ kêu ra 4.600.000 cái này con số liều mạng rất. Bất quá Hòa Thân không sợ, chỉ cần hắn lấy được cái này quyền trượng xong về mình thế giới giết hoàng đế thống trị nhà Thanh hắn liền được hoàn trả nên Hòa Thân là vô cùng. Liều mạng kêu giá, đang lúc Hòa Thân vui mừng sắp đức bảo thì một thanh âm kêu giá từ phòng VIP kêu lên. Ta ra 5 vạn điểm giá trị, Hòa Thân nghe mặt đang vui mừng lập tức liền tức giận đứng lên la hét. Là ai dám cùng ta Hòa Thân đối đầu, không biết ta là trọng thần bên Càng Long Hoàng đế sao? Người kêu giá cũng không quản Hòa Thân kêu la, vẫn yên lặng đợi Nhã Phi công bố kết quả. 5 vạn điểm lần 1, 5 vạn điểm lần 2, 5 vạn điểm lần 3, búa vỗ xuống đinh chúc mừng khách nhân Tần Thủy Hoàng đấu giá thành công nhận được quyền trượng Pharaoh. Nhã Phi vui mừng công bố kết quả cái giá này hiện tại xem như không sai ít nhất giai đoạn này khách nhân là đã tính rất cao. Hòa Thân vừa nghe tên Tần Thủy Hoàng tên liền ngưng la. Rụt cổ lại, im lặng ngồi xuống, dù sao cái này tên ai không biết là ai. Không cẩn thận chọc hắn. Hắn liền dẫn binh diệt ngươi quốc gia như chơi à, thấy lần đấu giá đầu tiên xong Nhã Phi liền đưa lên lần tiếp theo đấu giá. Đấu giá hội vật phẩm tiếp theo là viên năng lượng kim đan cấp. 3 viên, sau khi đưa lên vật phẩm mọi người cũng điên cuồng như trước kêu giá. Cuối cùng Tần Vương Doanh Chính lấy đi 1 viên. Bức vương Trần Bắc Huyền và manh vương Sly hợp lực được 1 viên. Viên cuối cùng bị đường hoàng Lý Thế Dân dùng giá lớn trong tay Tần Thủy Hoàng cho lấy đi. Danh chính cũng không tranh đến cùng, nên cũng để cho Lý Thế Dân cho lấy đi. Trên phòng riêng chúng nữ đang vui cười nói trong, Hoàng Dung tỷ tỷ à, nếu bọn họ biết Cao Tuấn ca ca có mấy chục viên năng lượng kim đan cấp không biết sẽ biểu tình gì đây nữa. Robin hướng Hoàng Dung vui cười đạo, hì hì chắc là hộc mấy ngụm lão huyết a. Hoàng Dung cũng cười đáp. Sau chúng nữ liền oanh oanh cười thành một đoàn, nữ nhân quả là trời sinh hấu người a. Cao Tuấn ngồi kế bên cảm khái một câu, chúng nữ nghe liền giả bộ một mặt tức giận hướng Cao Tuấn nói. Cao Tuấn ca ca dám nói như vậy chúng ta, nếu không tốt nay chúng ta đi soát bò xa, mấy nữ nghe sau mặt liền đỏ. Cho dù Bulma loại này đã từng trải cũng một mặt đỏ chót. Cửu muội loại này manh tân vừa gia nhập, mặt vẫn không hiểu gì nhưng rất lợi hại bộ dáng manh manh đứng đó. Ha ha được hoan nghênh a, Cao Tuấn cười ha ha đạo. Đang lúc trong phòng riêng nháo thì bên dưới vật phẩm tiếp theo cũng được đưa lên. Tiếp theo vật phẩm chính là một viên năng lượng bất quá viên này so trước mạnh hơn rất nhiều. Tên là Nguyên Anh cấp viên năng lượng, như tên viên năng lượng này sau khi hấp thu tu vi sẽ trực tiếp lên Nguyên Anh. Giá khởi đầu là 5.000 điểm giá trị không được kêu giá dưới 1.000 điểm. Nhã phi đạo, nghe sau mọi người lại lần nữa điên cuồng. Có thể nói hôm nay là ngày mà bọn hắn điên cuồng nhiều nhất trong đời ít nhất so cảm khái nhiều hơn a chắc thế. Trong thời gian ngắn giá trực tiếp lên tới 4 vạn điểm. Hoàng đế thậm chí cũng liều mạng kêu giá, kêu lên tới 6 vạn điểm, còn doanh chính đợi chỉ còn vài nhân kêu giá lúc mới mở miệng kêu giá. Ta ra 10 vạn điểm giá trị, nghe mọi người liền bị kinh đến. Nhìn đến ngươi kêu liền bừng tĩnh tiếc nuối bỏ qua, dù sao Nguyên Anh cảnh giới ở trong chư thiên vạn giới thành nhanh cũng đạt đến cũng không cần gấp cái gì. 10 vạn điểm lần 1, 10 vạn điểm lần 2, 10 vạn điểm lần 3, đinh chúc mừng Tần Thủy Hoàng đấu giá thành công viên năng lượng Nguyên Anh cấp thành công. Tiếp theo đấu giá vật phẩm không có gì đặc biệt. Chủ yếu vật phẩm là dành cho những khách nhân bình thường kia dù sao cũng không thể toàn đấu giá các cao cấp vật phẩm đi. Sau mấy lần đấu giá cạnh tranh liền bắt đầu tiếp tới một cao cấp vật phẩm. Cách chương.